Hôm nay không phải là một buổi giảng kinh mà là một buổi nói chuyện. Buổi nói chuyện này tôi kể lại chuyến đi Mỹ 40 ngày vừa qua cho tăng ni và Phật tử biết đại cương. Mà cái đề của chuyến đi này tôi để là đi trong bão táp. Cái đề nó là như vậy. Trước hết thì tôi nói lý do đi Mỹ chuyến này. Đây là một cái điều bất ngờ mà tôi phải đi, chứ không có sắp đặt trước. Bởi vì đi năm 94 trở về, tôi nói rằng ngang đây tôi không còn muốn đi nước ngoài nữa. Cho nên rồi cái hộ chiếu của tôi mãn hạn, tôi không có gia hạn. Đó là tính chấm dứt, không muốn đi nữa. Nhưng mà bất thần, các Phật tử ở Dallas thuộc về tiểu bang Texas, họ tự hợp tác với nhau mua một thửa đất 6 hecta, rồi họ chung sức họ lập thành một cái thiền viện. Khi họ lập thiền viện thì họ có gửi thơ về và hình ảnh về trình với tôi, nói rằng chúng con sẽ lập thành cái thiền viện cúng dường cho thầy để thầy qua truyền bá Phật pháp ở đây. Thôi tôi cũng nửa tin nửa ngờ, không chắc gì việc đó có thể thành. Cho nên tôi trả lời rằng nếu quý Phật tử làm được, chừng nào xong rồi cho hay thầy qua khánh thành. Thầy nói cũng là hơi đùa, chứ tôi đâu có công phu gì, đâu có quyết tâm gì về sự thành lập thiền viện bên kia. Nghĩ rằng bên nay mình làm chưa xong, bên kia làm gì được. Nhưng mà không ngờ chỉ có sau 3 tháng thì họ gửi thơ qua nói dịch, tụi con làm xong hết rồi, xin ngài, xin thầy cho cái ngày khánh thành. Thì tôi nghĩ thôi giờ dùng Texas là cái vùng nóng, thì tháng 9 tháng 10 âm lịch là tháng mùa thu, qua đó chắc mát. Tôi nói thôi mùa thu khánh thành, chứ không định ngày. Bởi vì tôi biết tôi còn xin giấy, cho nên không biết chừng nào là xong. Thì họ chuẩn bị chờ mùa thu. Thì tôi hôm nay xin giấy xong, thì tôi mới báo tin qua và định ngày khánh thành. Thì như vậy, cái chuyện đó là cái chuyện hơi đột xuất, chứ không phải là cái chuyện sắp đặt thứ tự. Vì vậy mà khi qua, tôi nghĩ rằng chắc họ cũng làm đơn giản thôi, không có gì, nó không có gì là quan trọng. Nhưng mà lỡ hứa thì phải đi. Khi qua tới nơi rồi thì tôi thấy họ làm quy mô đủ tư cách một thiền viện. Vì cái thiền đường về ngang 7 thước, về dài 20 thước, thờ Phật rất là trang nghiêm, lớn hơn thiền đường mình hết. Đó. Vì vậy mà tôi thấy rằng cái đó là một cái bất ngờ của tôi. Đồng thời xuống nhà, hai cái nhà cho tăng ni ở, rồi có cái chỗ tiếp khách đủ hết, rồi có chỗ qua đường nữa. Thì tôi thấy như vậy thì nó đủ tư cách một thiền viện quá rồi. Nên định ngày tôi qua đó, tới đó là thứ sáu, định ngày chủ nhật là làm lễ khánh thành. Thì báo tin hết các nơi họ về làm lễ khánh thành trong cái ngày đó. Thì như vậy tuần lễ đầu ở tại cái thiền viện Quang Chiếu, mọi việc đều ổn định, vui vẻ hết, không có chuyện gì xảy ra, chưa có giông gió. Thì ở đó xong một tuần, tôi bắt đầu nhận những cái chỗ mời đi giảng. Người ta mời nhiều quá, tính ra 30-40 chỗ, mà từ New York dài tuốt tới ở dưới Cali, bọc lên tới Seattle, chỗ nào cũng mời hết. Tôi rằng ri với mấy người nhận đó, tôi nói làm kiểu này thì chắc thầy hết thở rồi. Chỗ nào cũng mời, chùa nào cũng mời. Cho nên tôi nói thôi bây giờ phải hạn chế, lựa những chỗ nào hơi quan trọng một chút mình tới, chứ chỗ nào cũng tới thì không có đủ thì giờ. Dự trù đi có 1 tháng 10 ngày thôi. Cho nên rồi phải tỉa bỏ bớt những cái chỗ mà không quan trọng mấy. Thì sau một tuần tôi mới tới Houston, cũng thuộc ở Texas, mà kỳ trước tôi đã giảng dạy đó mấy ngày rồi. Thì xuống đó mời giảng tại một hội trường, hội trường chứa 700-800 người. Thì đêm đầu giảng đông đảo, cái số người dự gần đầy đủ trong cái hội trường, thì như vậy giảng trong đó xong, giảng trong thì bữa sau á là được mời lên cái chùa Bảo Quang ở San Antonio. Ở chỗ đó thì người trụ trì là thầy Minh Ấn, và ông hội trưởng tại đó là ông bác sĩ Thụy. Hai người sắp đặt ở trên xong rồi, cái xuống này nghe tôi giảng buổi chiều, sáng đón tôi về trên. Khi tôi về tới cái còn chừng vài cây số tới chùa, thì họ có mang điện thoại báo cầm tay. Thì trong điện thoại báo họ nghe thì báo rằng ở đường bây giờ ta treo cờ tứ tung hết. Thì ông bác sĩ Thụy với thầy Minh Ấn mới gọi điện thoại bảo không có được, người chỉ cái cờ để trong chùa thôi, còn ở chỗ giảng đường, chỗ thầy giảng có chỗ thầy thờ, hiểu dọn dẹp lại đàng hoàng thì báo về. Thì tôi cũng im lặng chờ coi. Không biết ở trên đó có tuân hay không, không biết. Gần tới nơi còn chừng 500-600 feet, thì ông bác sĩ Thụy ông ngừng xe lại, ông biểu lại chạy vào trong coi sắp xếp thế nào. Thì Minh Ấn chạy vào lâu quá mà không thấy ra, thì lát có mấy Phật tử chạy ra nói ở trống cãi lộn quá thầy ơi. Thì tôi thấy hơi không vui rồi, tôi cũng lặng thinh không nói câu nào. Một lát tin khác chạy ra cũng nói như vậy nữa. Thì tôi nói nếu mà đi giảng mà người ta lầy ra với nhau vậy mình giảng sao được. Tôi mới nói thôi cho tôi trở về. Thì ông bác sĩ ông buồn lắm mà ông không biết nói sao, bởi vì chàng xếp không ổn. Rồi thì xe có mấy người ở dưới Mít Tông đưa tôi lên đó, họ mời tôi qua xe trở về. Thì tôi trở về tới Mít Tông thì sáng hôm sau ở trển báo tin xuống đài phát thanh tiếng Việt ở tại Hứa Tông đó, phát thanh nói hôm qua thầy Minh Ấn đuổi ấn quốc danh chạy về. đuổi chạy. Rồi cái đài phát thanh các nơi nó chụp cái cơ hội nó la rùm hết, vì vì chỗ nào người Việt đông đều có đài phát thanh tiếng Việt, đài nào nó cũng chụp cái tin đó, cái nó la rùm. Thì tôi tối lại thì chùa Phật chùa Việt Nam của thầy Nguyên Hạnh mời tôi giảng ở tại đó. Thì tối đêm đó giảng rất là đông. Giảng đó rồi thì tôi bắt đầu đi chỗ khác, lên chở chùa Kim Cang. Thì ở đó tương đối hiền, tương đối không có gì, giảng ở hội trường của trường học gần chùa, mỗi thời giảng chừng 400-500 người chứa trong cái hội trường đầy hết, và quy y rồi tại đó ở mấy hôm không có chuyện gì xảy ra. Tới chừng lên tới Vesinha ở chùa Quan Nghiêm thì ở trên nó rộn lắm, coi như là căng căng lắm, mà tôi thì dừng đêm về sáng qua thì đi lên New York. Ở New York thì thiên hạ cũng đàm tiếu lăng xăng, nhưng mà sự giảng dạy của tôi thì vẫn bình yên, vì hòa thượng Thánh Nghiêm ngài có cái thì có cái tại đó mời tôi tới giảng thiền cho những người Phật tử Mỹ và Hoa. Vì khu đó là khu phố Tàu đông lắm. Tối lại giảng ở đó một thời tôi giảng tiếng Việt rồi có Phật tử dịch ra tiếng Mỹ. Ngày hôm sau thì giảng ở chùa Thập Phương, Phật tử các nơi gần xa họ tụ về thật đông tại chùa Thập Phương. Xong đó rồi trở về lại chùa Quan Nghiêm ở Vesinha để một thời ở tại cái hội đó đã thuê sẵn ở trường lớn. Về đó thì hạ họ đương bài bố trụ thứ, nào là tử tới, ai mà đi xe tới đó cái thì họ đưa truyền đơn, họ chống tôi, rồi họ rao giảng ở trên cái đài của họ, họ nói đủ thứ. Giờ anh rồi ở đó hơi căng một chút, mà bây giờ cái truyền đơn mà họ chống tôi đó, ông thư đọc cho bà con nghe cho biết. Mong Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con nhận thầy, con xin đọc truyền đơn. Chú ý, để đối phó vấn đề nhân quyền khi tổng thống quan tâm qua Việt Nam, một nhóm gồm sư quần Thích Thanh Từ và cán bộ cộng sản một lần nữa đã đến trường học Claremont tại 200S Hạt Linh, Frank Frost, Hạt Linh Tân, Virginia để thuyết pháp, tuyên truyền và quyên tình vào lúc 2 giờ chiều ngày 5 tháng 10 năm 2000 trong chiến dịch tôn giáo vận của chúng nhằm đánh lừa người Mỹ và một thiểu số chúng ta rằng chúng ta Việt Nam đã có tự do tôn giáo, mà sư Thích Thanh Từ là một tiêu biểu vì ông ta được tự do, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm và nói gì thì nói. Chúng ta là những người Việt quốc gia nạn nhân của cộng sản đã không thể sống được với chúng mà phải bỏ nước sang đây, thế mà chúng vẫn theo đuổi đánh phá và chia rẽ chúng ta. Do đó chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết và chuẩn bị chống lại những mưu mô thâm độc của chúng bằng cách: một, không tham dự buổi thuyết pháp tuyên truyền này của cộng sản; hai, nếu tham dự hãy đem vào hội trường một lá cờ vàng ba sọc đỏ và đòi ban tổ chức khi khai mạc phải làm lễ để làm kỳ Mỹ Việt và hát quốc ca Mỹ và Việt Nam cộng hòa; ba, nếu thấy bọn cộng sản này tuyên truyền thì chúng ta hãy cùng nhau cản thái phản đối và ra khỏi hội trường để biểu tình; bốn, không góp tiền cho chúng vì chúng sẽ biên tiền dưới hình thức cứu luật để làm giàu, để xây chùa quốc doanh và để sánh lại chúng ta. Chúng ta biết rằng quyền tự do ngôn luận do câu chính số 1 của Hiến pháp Cộng hòa Mỹ chỉ áp dụng cho công dân Hoa Kỳ kể cả chúng ta mà thôi, chứ không áp dụng cho bọn cộng sản này, vì chúng là người ngoại quốc và do đó chúng không có quyền quyên tuyên truyền ở nơi đây. Kính chào đoàn kết và quyên thắng. Đó là sóng gió đó. Như vậy thì không phải chỉ ở tại đây mà nó trùm hết các tỉnh, các nơi có tổ chức giảng, nó đều rao truyền như vậy. Thì như vậy nếu mà nhẹ bóng dưới một chút chắc cuốn gói chạy về. Mà thầy thuộc về cái loại lì, kệ nói gì thì nói, tới giờ thì mình cứ làm, chứ mình không có gì mà phải ngại hết. Do đó cho nên hôm giảng tại hội trường này thì cũng có một số họ đang cờ ở tới trước hội trường, ai vô thì họ phát một cây cờ đi vô, nhưng mà tới giờ giảng thì họ bỏ đâu mất hết. Không có cây nào. Họ nghe giảng thì rất là đông và buổi giảng nó rất hào hứng, thì nếu mà có thì giờ thì nghe lại buổi giảng đó thì rất là tốt. Nhưng mà có một cái điều hơi đặc biệt, vừa đi vô thì cảm thấy có cái gì hơi lạ. Thì thầy hồi xưa giờ thầy có cái tự hào, cái người tu mình là tự do, đi đâu muốn đi trong rừng trong núi gì cũng tự do hết. Nhưng bây giờ mình đi lại có hai ông cảnh sát Mỹ đi hai bên. một cái mà mình hơi bực bội, mà hoàn cảnh không cho phép mình khác hơn được. Bữa đó thì có tới 10 chiếc xe cảnh sát Mỹ nó đậu trước hội trường. Xe thầy vừa xuống thì có hai ông họ đi hai bên, họ dẫn vô. Vô tới trong, tới lên bục rồi thì mới thôi. Rồi tới chừng ra cũng như vậy, thì thấy cái đó là cái mất tự do của chính mình, ngoài cái ý muốn của mình. Bởi vì họ hăm he quá là người ta sợ nó lộn xộn. Nhưng mà buổi giảng đó kết quả rất là tốt. Chỉ sau khi giảng rồi thì trong ban tổ chức có yêu cầu nhắc nhở đồng bào ủng hộ nạn lụt ở miền Tây. Thầy cũng có 5 phút nhắc nhở. Sau đó thì hai cái thùng tới chừng về rồi thì họ đem mà đổ ra thì được trên 10.000 đô. Thì như vậy cho nên họ nói đó là vận động cho công sản. Đó là cái chuyện mà nó xảy ra từ chỗ đó. Và những cái lời phê phán nó vô căn cứ, mà trong đó họ nói thầy đi có cán bộ đi theo đó. Ông cán bộ đó là ai? Tức là ông thầy thông tịnh. Thông tịnh nghe ở bên Mỹ, y hồi xưa là một kỹ sư tiến sĩ về bên dầu hỏa, rồi sau này y xin nghỉ vì lý do bệnh, y tu, y về đây y muốn xin được tập tu ở ta thiền viện nhưng chưa đủ điều kiện nên y trở về bên kia. Y nghe thầy qua lúc đầu nói có thầy Nhật Quang có nhiều người thì y không có lo. Cuối cùng thì nghe rằng thầy đi có một mình, Nhật Quang là đi không được, y ngại thầy khó khăn, cho nên y mới mua vé máy bay bay tuốt qua Đài Loan chờ thầy. Thì khi chờ gặp thầy thì cùng đi về một chuyến qua bên kia. Khi qua bển đi thì y làm thị giả thầy, cho nên nói đó có ông cảnh sản đi theo đó. Thành ra như vậy là người ta cứ nghĩ rằng thầy đi mà có ai theo thầy thì toàn là cán bộ theo không, chứ không có phải người lương thiện hay là người bình thường. Vì vậy cho nên những cái lời phê phán không có căn cứ đó, có một ít người họ bất bình. Thì hôm mà thầy ở tại chùa Quan Nghiêm, tối hôm đó là giảng, thì có một ông, thầy quên tên, ông không phải Phật tử, cũng không có quen biết với thầy, mà ông làm trong đài truyền hình của Mỹ, ở tại Washington DC đó, thủ đô đó. Ông nghe ông bất bình, ông mới tìm thầy, ông xin phỏng vấn thầy. Thì thầy thấy người ta muốn hỏi thì mình cứ nói, cho nên rồi có một buổi phỏng vấn ở tại đó. Sau khi phỏng vấn rồi thì ông nói rằng ông sẽ đưa cái bài phỏng vấn này về với Cali ở cái đài phát thanh Lipto Sài Gòn đó. Là cái đài đó là ở dưới La dữ lắm mà ổng thì ổng có đủ thẩm quyền, ổng bắt ở dưới phải thuật lại hết cái cuộc phỏng vấn. Thì đó là một cái gọi là hộ pháp mà bất thành xuất hiện cho thầy cũng không biết đâu hết. Thì rồi sau đó thì buổi chiều, buổi tối đó thì họ cho phát thanh cái bài phỏng vấn thầy. Thì khi mà phỏng vấn thầy thì tất nhiên người ta mới thấy rằng tất cả cái buộc tội thầy đó đều là ngớ ngẩn, nó không có sự thật. Kể cả cái ông mà nó cán bộ theo thầy đó, chính là cái người bên kia. Ở chừng đó họ mới thấy họ không được ổn rồi, thì hơi dịu một chút. Mà cho tới cái ông hồi xưa cũng có quen biết cái thầy là ông Lý Đại Nguyên, ông viết cái thơ gửi lên thầy. Ông nói thì nhiều lắm, nhưng mà cái kết luận ông nói rằng thầy không nên xuống miền Nam Cali, vì đây là cái chỗ gió tanh mưa lửa. Thì như vậy. Nhưng mà thầy đọc thì cứ đọc mà cũng cười thôi, đi thì cứ đi, sao không có gì hết. Đó là khi mà giảng ở tại về Sư Nha rồi thì chuẩn bị về với Cali. Thì về Cali thì mọi việc người ta cũng đề phòng thôi, chứ nó hơi dịu. Nhưng mà lúc nào những người Phật tử họ cũng đề phòng, tăng ni tổ chức họ cũng đề phòng, thì luôn giảng tất cả chỗ ở vùng Cali thì đông đảo mà vui vẻ, không có chuyện gì xảy ra. Thì khi đó lại có một cái ông làm trong cái nhóm mà đưa tin tức lên internet toàn cầu. Ông tới tại chỗ Ngọc Chiếu đó, tức là cái thiền thất Ngọc Chiếu, để mà phỏng vấn thầy. Thì buổi phỏng vấn đó tương đối là cũng hơi đầy đủ. Người phỏng vấn rồi thì ông đưa đó lên internet toàn cầu, thì ở đâu cũng bắt được hết. Thì như vậy đây là một cái đặc biệt mà lâu nay thầy chưa có cơ hội thố lộ. Bởi vì đối với thầy nhiều người nghi ngờ lắm, kẻ nghi thế này người ngờ thế kia, không biết thầy là con người gì, theo ai, phe nào chẳng hạn. Cho nên rồi họ đặt nhiều nghi vấn. Nhưng mà khi hỏi tới mấy chỗ đó thì thầy trả lời sẵn, thầy giải thích, nhưng mà giải thích trong đó nó chưa đầy đủ. Hôm nay sẵn có tăng ni Phật tử, thầy nói đầy đủ hơn một chút. Vì trong đó ý là hỏi thầy cái đường lối tu hành và cái chủ trương của thầy thế nào đó. Thì thầy nói rằng từ khi phát tâm tu Phật tới bây giờ đã nửa thế kỷ rồi. Thì khi vào chùa, thầy đặt cái trọng tâm đời của thầy là: một, phải học Phật cho hiểu được giáo lý; hai, sau khi hiểu giáo lý rồi phải ứng dụng tu cho nó đến nơi đến chốn; ba, là khi hiểu và tu được thì nên đem giảng dạy cho tăng ni Phật tử, nếu ai cần cho người ta hiểu là tu. Đó là cái chủ trương trọn đời thầy phải đi con đường như vậy. Ngoài ra thầy không đi đường nào khác, không việc làm việc gì ngoài cái bổn phận đó. Cho nên năm 1963 cuộc tranh đấu Phật giáo với ông Ngô Đình Diệm, thì lúc đó thầy còn đương ở An Dương Địa, ở chỗ Huệ Nghiêm bây giờ đó. Các cái thác ở đó nghỉ đang chuẩn bị mở trường dạy, thì cuộc tranh đấu bùng dậy. Những người đứng ra tranh đấu thì hăng lắm, ai cũng mạnh mẽ, la lối đủ hết. Riêng thầy thì im liềm. Bởi im liềm cho nên tới cái giờ phút mà nó rất là khẩn trương đó, là quý bà thượng bị bắt, bị nhốt hết. Đó là có thầy của thầy, bà thượng viện trưởng cũng bị nhốt. Cho nên mấy Phật tử ở ngoài sốt ruột chạy tìm thầy. Lúc đó thầy còn đương ở tại ở An Dương Địa. Thì quý vị nói bây giờ quý thầy bị bắt hết rồi, thầy còn ngoài này, thầy phải làm sao vận động chống lại, chứ không thì Phật giáo còn cái gì. Thì khi đó thầy chỉ trả lời rằng quý hòa thượng làm cái việc quý ngài thấy đó là đúng, là hợp với đạo lý, thầy các ngài hy sinh các ngài làm. Còn riêng về thầy thì thầy không thế nào mà dạy hay là gieo rắc cho người ta có những cái hận thù được. Mà chống thì phải hận thù mới chống, còn không hận thù thì sao chống. Mà giờ thầy không làm được việc đó, bảo người ta giải tỏa hận thù thì thầy làm được, còn gieo rắc hận thù thì không làm được. Thì quý vị nói thầy nhát. Thầy nhát, nó phải, thầy hèn nhát nhất, thầy không có làm. Rồi thì qua tớp Phật tử rồi cái tớp sinh viên. Sinh viên mà lúc đó là cái sinh viên Phật tử của mình đó, nó cũng tích cực lắm, nó tìm thầy. Tìm thầy thì trong đó cũng có nhiều đứa quen thân. Nó nói thì giờ quý bà thượng lớn bị bắt, còn quý thầy ở dưới thì thầy Quyền Di với thầy xưa đi giảng nhiều chỗ, mà thầy Quyền Di giờ còn ở bên Ấn Độ, có thầy ở nhà, bây giờ thầy phải đứng ra để mà lãnh đạo tụi con tranh đấu. Thầy phải làm sao đây? Thầy cũng từ chối luôn, thầy nói thầy không làm được cái việc đó. Nếu mà bắt thầy làm cái đó thì không thế nào mà thầy làm được, coi như đời tu của thầy không còn. Khi nó từ chối cái, nó nói dịch, nếu thầy không chịu đứng ra lãnh đạo thì tụi con sẽ quay radio báo để mà phản đối chính quyền, là để tên thầy là lãnh đạo. Thì thầy mới trả lời, nếu mà mấy đứa để tên thầy thì thầy trốn. Thì do đó cho nên sau đó thầy bỏ An Dương Địa, thì chạy tuốt về Trà Vinh để trốn. Rồi thầy qua bên Chợ Gạo, thầy ở yên thất với thầy Thiền Tâm, thầy tu. Thì như vậy người ta qua cuộc tranh đấu thành công rồi, người ta nói thầy là con người nhát nhúi số một, không dám làm gì hết. Nhưng mà rồi mấy Phật tử cũng như tăng ni thấy cái lập trường của thầy trước sau như một. Thầy nói rằng mình tu thì tất cả cái khổ nếu mình can đảm thì mình nhận chịu, chứ mình không thể nào xúi dục người khác làm rồi họ khổ. Mà tranh đấu thì phải sao? Một mình làm đâu được, phải xúi đông người mà đông người bước vào tranh đấu thì sao? Đi tới những nguy hiểm cho bản thân, rồi nguy hiểm cho cả sinh mạng nữa, thì mình làm sao? Thầy không thể làm cái đó được. Cho nên rồi thầy không có tất cả cái buổi tranh đấu nào mà dính đến thầy hết, thì trốn tuốt. Tới năm 94 mở trường Huệ Nghiêm, thầy mới về dạy. À, 64 thầy mới về dạy. Thì như vậy qua cuộc tranh đấu thầy ông Diệm, thì thầy là con người không có một chút can đảm nào hết, cứ ẩn trốn không à, không có làm gì cho có công với đạo. Thì như vậy trên con đường tu thầy không có tí nào hổ thẹn, vì thầy biết rằng cái việc làm của thầy là đúng như cái bản nguyện, chỉ một là học cho hiểu, hai là tu cho được, ba là đem cái hiểu cái tu dạy người ta, chứ không có làm cái gì ngoài cái đó. Đó là cái lập trường cố hữu của thầy. Nhưng mà còn một cái nhìn của thầy nữa. Thì cái nhìn của thầy, thầy nói rằng đứng về mặt lịch sử, nghiên cứu Phật giáo từ Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam hay các nơi, thì Phật giáo còn hay là Phật giáo có ra đời là do sự tu chứng của Tăng Ni. Đức Phật Ấn Độ thời đó không ai biết đạo Phật là gì, Ngài chứng đạo rồi, Ngài đem mà truyền bá. Như vậy thì tu chứng thì mới truyền bá được đạo. Còn nếu mình tu không ra gì thì giữ đạo không biết giữ bằng cách nào. Cho nên thầy chủ trương phải tu, tu cho đạt đạo, thì đó là mình giữ được mối đạo. Còn nếu mình tu lơ mơ mà mình cứ chạy theo cái tổ chức này tổ chức nọ mà không chịu lo tu, thì hỏi giữ đạo giữ được cái gì? Cho nên cái trọng tâm của thầy muốn duy trì, muốn bảo vệ Phật Pháp không gì hơn là phải tu. Tu là cái gốc để duy trì Phật Pháp, bảo vệ Phật Pháp. Cho nên rồi mọi cái gì ngoài sự tu thầy đều không quan tâm hết. Cho nên khi mà chủ trương tu để mà duy trì Phật Pháp, cho nên mọi cái tổ chức ở bên ngoài, dù có những tổ chức hay giỏi, thầy cũng không có quan tâm, mà thầy chỉ đặt nặng phải làm sao cho tăng ni tu được, làm sao cho đời thầy tu được. Cái đó là cái căn bản. Vì vậy mà thầy thường luôn nói lên rằng nếu hoàn cảnh thuận tiện cho mở mang thì thầy đi giảng dạy cho tăng ni Phật tử chỗ nào cần, nếu hoàn cảnh không thuận tiện thì thầy đóng cửa thất thầy tu. Nghe, chỉ có hai việc đó, hoặc là đi truyền bá chánh pháp, hoặc là ngồi tu. Bởi vì cái tu không biết chừng nào mới xong. Chúng ta tu cả đời, như vậy thì ngoài cái việc tu ra mà chúng ta không còn thì giờ để làm việc khác nữa. Vì vậy cho nên chủ trương của thầy là phải tu và giảng dạy Phật Pháp. Đó là cái con đường mà từ trước đến giờ thầy đang đi. Vì vậy mà ở hoàn cảnh nào quý thầy cũng phải đi đúng như vậy thôi, khác hơn thầy không làm được. Như vậy thì trên đường tu của mình, nếu mà muốn duy trì được chánh pháp lâu dài thì mình phải có những cái gì tiến hơn. Nói Phật Pháp bằng lý thuyết không bằng mình phải có thực hành. Mình làm được thì cái lời nói của mình mới có giá trị. Còn nói hay mà mình không làm được thì lời nói đó cũng lời nói suông. Cho nên thầy hơi đặt nặng cái tu. Vì vậy mà lập ra các thiền viện, chỗ nào cũng đặt cái lý tưởng là phải tu. Còn những chuyện gì đó chỉ là phần phụ không đáng kể. Cái trọng tâm là tăng ni phải tu, đó là lập trường cố hữu của thầy. Bởi vậy cho nên người nào trước và sau mà muốn hiểu thầy và muốn đi theo cái hướng của thầy chỉ dạy thì phải nhớ, phải thấy rõ cái mục tiêu của thầy nhắm là như vậy, chứ không có thể nào khác hơn được. Do đó cho nên trong những buổi phỏng vấn tuy không có thì giờ nhiều, nhưng thầy cũng đã có nói lên được cái lập trường của thầy cho những người hỏi thầy biết, đồng thời đưa lên trên mạng, ai muốn nghe hay ai muốn thấy thì cũng đều thấy, đều biết. Đó là một cái điều mà thầy cho rằng xưa kia thầy muốn nói cũng không có cơ hội nói, mà ngày nay trong cái khó khăn, cái phiền hà, mà trái lại là cơ hội tốt để thầy thổ lộ được tâm tư của mình cho tăng ni Phật tử trong nước ngoài nước được biết cái đường lối của thầy là như vậy. Như vậy thì cái việc làm kỳ trước thầy đi nó không có ồ ạt, nó chỉ thầm lặng, nhưng gần cuối đường thì bị trận biểu tình ở tại chùa Đức Viên. Hôm đó thầy giảng ở trong chùa, người dự nghe chừng khoảng 500, mà trời mưa ở ngoài người ta kéo biểu tình biểu ngữ rồi lung tung ở ngoài, đều không có vô chùa thôi. Hình kỳ này đi thì rành rỗ lắm, la lối nhiều, nhưng mà rốt cuộc không có ai biểu tình hết. Thủy chí chung đều được yên tốt đẹp, không có gì. Thì như vậy đi trong bão táp mà sao mà được bình yên, phải không? Thì bão táp mình được bình yên chứ không có cái gì làm cho mình phải khó khăn, không có cái gì làm cho mình phải trở ngại. Nhưng mà được cái tốt là có cơ hội mình nói lên được cái nguyện vọng, cái tâm tư, cái chủ trương của mình cho mọi người cùng biết, thì như vậy cũng là cái tốt chứ không có cái gì dở. Đó là nói cái việc đi. Bây giờ nói tới việc làm trong thời kỳ đi đó. Tổng kết đi 40 ngày, thầy giảng 23 thời. 23 thời giảng, còn quy y là 800 người. Còn cái số thính giả mình thỏng cách khiêm nhường là 13.000 người trong 23 thời giảng. Còn ở từ chỗ này sang chỗ nọ tổng cộng là 18 chỗ. Nói vậy thầy nói cái nát bồ tèo. Nay dời mai dời rồi hoài, riết là thầy ngủ trong nhà đó mà thầy không biết nhà ai. Cho tới về bên đây mà khuya ngủ nghe chó sủa quá, thầy nói ủa đất Mỹ mà chó nuôi chó gì quá. Mở mắt ra nhìn kỹ mới thấy ủa cái thân của mình cái chó mình chùa. Đó, thì như vậy thì mới thấy rằng đi lang thang quá mức, không có cái thì giờ gì để mà tỉnh táo. Mà thật là cũng cái phi thường, đi như vậy thời gian ngủ nghỉ nó trái thời trái tiết hết, mà cũng ăn ngủ bình thường, có khi giảng dài tới chiều cái coi như thở không ra hơi. Đừ có bữa 3 giờ hết khách cho thầy nằm thì ngủ hơi tới 5 giờ chiều, mấy người thấy đóng cửa lại quán vô gõ cửa, té ra là ngủ mê. Mà từ cỡ đó vậy đó mà không sao hết, thấy về cũng khỏe, không có chuyện gì. Thì đó là cái cơ hội tốt, người ta về đây được mọi việc bình yên. Thì đó là phần lược kể. Bây giờ để thực tế hơn, quý Phật tử sẽ nghe, sẽ thấy lại hình ảnh người ta tới phỏng vấn thầy và hình ảnh cái buổi lễ khánh thành tại cái chùa Quang Chiếu là cái thiền viện đầu tiên của thầy ở trên đất Mỹ. Cho biết được cái đó, chứ nhiều khi thầy kể bằng miệng không có hình dung được, phải thấy cho rõ để cho quý vị không còn ngờ gì nữa. Cái tinh thần của Phật tử ở nước ngoài đối với đạo, đối với thầy nó ra thế nào, đó là cái cụ thể. Và cụ thể vậy thì chuẩn bị ha. Thôi thì thầy nhường chỗ để cho quý vị ta làm việc khác. Quý khán giả, ngày hôm nay Hòa thượng Thích Thanh Từ có buổi thuyết pháp tại San Diego, Nam California trong chuyến viếng thăm cộng đồng người Việt hải ngoại, nhất là các Phật tử ở Hoa Kỳ lần thứ hai. Vì là một vị hòa thượng được nhiều tín đồ tôn kính từ trước biến cố 1975, lịch trình thăm viếng và nơi chốn giảng pháp của ngài đã được phổ biến nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên mạng lưới điện toán Internet. Vì sự nhanh chóng gần như tức thời của phương tiện thông tin này, có một số dữ kiện được loan truyền thiếu chính xác hoặc thiếu phối kiểm, gây ngộ nhận trong cộng đồng. Điển hình là buổi thuyết giảng bị hủy bỏ ngày 22 tháng 10 vừa qua của Hòa thượng Thích Thanh Từ tại chùa Bảo Quang, San Antonio, Texas. Trong phần phóng sự hôm nay, Lê Đồ Sài Gòn TV xin lược qua lịch trình thăm viếng của Hòa thượng tại Mỹ lần này, cũng như phỏng vấn ngài. Trước tiên, chúng tôi thân chào tất cả khán thính giả và Phật tử Đài Little Sài Gòn. Hòa thượng Thích Thanh Từ đã tóm tắt quá trình tu thiền của ngài tại Việt Nam. Từ ngày tu cho tới bây giờ chỉ chuyên về tu thiền, cho nên sau này thấy tăng ni ham tu thiền, tôi có thành lập những thiền viện. Lúc ban sơ thì nó rất là đơn giản, nhưng mà từ từ nhờ cái lòng tin của Phật tử, nhờ cái quyết tâm tu của tăng ni, ngày nay thì các thiền viện tương đối là khang trang. Trước tiên tôi có lập cái thiền viện Chân Không ở tại núi lớn Vũng Tàu, rồi sau đó tôi có lập một thiền viện thường chiếu ở tại Long Thành trong cái xã Phước Thái, và chung quanh đó cũng có mấy cái thiền viện nữ như là Linh Chiếu, Viên Chiếu, Phổ Chiếu, Huệ Chiếu. Rồi sau này tới năm 93 tôi có lên Lâm Đồng lập một cái thiền viện ở tại Hồ Tuyền Lâm, tên là Thiền Viện Trúc Lâm. Đó là những cái cơ sở hoạt động trong nước của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng trên con đường truyền đạo thì chúng tôi làm sao trung thành với cái lời Phật tổ dạy và đúng với cái nguyện vọng ban sơ của mình. Cho nên tôi quyết tâm đi thẳng một con đường, không cho lệch, không cho nghiêng và cũng không cho dính mắc bên nào hết. Đó là cái bản nguyện của tôi. Thiền viện chính, nơi ngài tu thiền, được ngài giới thiệu. Thiền viện chính, nó nằm hiện giờ là Thường Chiếu, cách Lâm Thành 11 cây số. Còn về số Phật tử quy y và tăng ni theo tu thiền, Hòa thượng cho biết. Từ ngày mà cái kinh tế thay đổi và được Phật tử ở nước ngoài lâu lâu về thăm thì có giúp đỡ chúng tôi, thì từ đó về sau chúng tôi mới kiến thiết lại được những cái ngôi thiền viện chắc chắn. Chứ xưa thì rất đạm bạc, đơn sơ, vách đất, lá tàu thôi. Thiền viện chúng tôi chính là theo cái chủ trương đường lối của tôi là thiền giáo đồng hành. Thiền là phương pháp tu thiền, giáo là kinh điển Phật. Hai cái tôi đồng dạy tu, đồng dạy kinh cho tăng ni Phật tử hiểu. Bởi vì tôi nghĩ tôi là đệ tử Phật, những cái gì tôi làm đều đúng như lời Phật dạy ở trong kinh, cho tôi không dám đi lệch. Vì Hòa Thượng Thích Thanh Từ sang thuyết pháp từ Việt Nam, nên trong cộng đồng người Việt có dư luận cho rằng Ngài sang Mỹ với tư cách làm việc theo sự điều khiển của chính quyền Việt Nam Cộng sản. Với nhận định đó, sự việc Ngài hủy bỏ buổi giảng pháp ngày 22 tháng 10 tại chùa Bảo Quang, nơi có treo một số cờ Việt Nam Cộng Hòa, tại khán đài, chỗ Ngài sẽ thuyết pháp, được xem là một quyết định có chủ đích. Tuy nhiên, theo những vị tín đồ hiện diện tại đây, cả hai phía, một bên muốn treo cờ và một bên cho là không cần thiết phải treo cờ Việt Nam Cộng Hòa, đã có sự bất đồng trước khi Hòa Thượng Thích Thanh Từ đến thuyết pháp. Với tâm ý của một bậc chân tu, Ngài đã từ chối không đến những nơi có sự tranh luận, vì theo Ngài, tại những nơi ồn ào như thế, Phật tử sẽ không thể chú tâm nghe lời thuyết pháp. Khi được hỏi về toàn thể sự việc này, Hòa Thượng Thanh Từ đã thuật lại. Khi mà được Thầy Minh Ấn và bác sĩ Thụy rước tôi đi lên chùa giảng, vì tôi chưa tới chùa nên chưa có nhớ cái tên, ở Antonio. San Antonio. Thì khi đó đi gần tới mà chưa biết còn bao xa, vì tôi chưa từng đi. Thì ở trong xe nghe điện thoại báo rằng ở chùa có cái gì lộn xộn. Thì nghe như vậy thì ông bác sĩ Thụy ông gọi bảo ở trong sắp xếp cho ổn, không nên lộn xộn. Nhưng cái chuyện mà đi giảng cốt được yên tĩnh, mà không yên tĩnh thì tôi giảng đâu có được. Vì vậy mà tôi nói thôi để xin phép tôi trở về. Thì ông bác sĩ Thụy rất buồn mà không có lời gì để ngăn. Còn Minh Ấn thì chạy ra thấy cũng khóc méo máu. Tôi thấy cũng tội nghiệp, bởi vì thầy Minh Ấn trước là học trò lớp tiểu học Phật Pháp tôi đã dạy, cho nên đối với tôi có tình thầy trò. Nhưng mà sau này nghe đâu người ta nói Minh Ấn đuổi tôi, đuổi ông thầy quốc danh chạy về, thì tôi cũng thấy tội cho Minh Ấn. Minh Ấn đối với tôi là thầy trò, không bao giờ có chuyện đó. Như vậy mới biết rằng trong đó nó có cái gì mâu thuẫn, mà tại vì tôi chưa tới nên không có nắm vững. Ban tổ chức tại chùa Bảo Quang đã xác nhận với giới truyền thông rằng Hòa Thượng Thích Thanh Từ không hề ngỏ lời với bất cứ ai về việc treo cờ hay không treo cờ. Về việc này Hòa Thượng Thanh Từ xác định. Điều đó thì hoàn toàn tôi chưa mở miệng, đừng nói là tôi nói. Hòa Thượng Thích Thanh Từ cũng khẳng định Ngài chỉ biết Phật Pháp là chính. Ngài nói, khi đi tu thì tôi đã có cái bản nguyện, nguyện làm sao suốt đời của tôi chỉ làm ba việc. Một là học cho hiểu Phật Pháp, hai là đem cái hiểu đó ứng dụng tu cho được, ba là đem cái hiểu, cái tu của mình chỉ dạy lại cho những người Phật tử tăng ni nào muốn học hỏi Phật Pháp. Sự nghiệp của tôi và bản nguyện của tôi chỉ chừng ấy. Hòa Thượng Thích Thanh Từ cũng cho biết thêm, trước sự việc tại San Antonio, Ngài đã thuyết giảng cho hàng ngàn Phật tử và truyền ngũ giới cho hơn 200 người tại Dallas Fort Worth trong lễ khánh thành thiền viện Quang Chiếu ngày 15 tháng 10 năm 2000. Ngài cũng đã thuyết giảng cho khoảng 800 người tại hội trường Sheraton ngày 21 tháng 10. Ngài kể lại, chúng tôi bắt đầu đến Woodward, Dallas để khánh thành một cái thiền viện do Phật tử tại đó thành lập, đặt cái tên là Thiền viện Quang Chiếu. Vì cái lời mời của Phật tử cho nên chúng tôi cố tình qua để dự cái lễ đó thôi. Thì sau cái lễ đó thì có những chùa cũng như các Phật tử tha thiết mời chúng tôi tới giảng đạo, tức là giảng Phật Pháp. Thì chúng tôi thấy rằng trên con đường truyền bá Phật Pháp, chúng tôi phải giữ cái nếp truyền bá Phật Pháp một cách thuần túy, không cho lệch lạc bên nào. Đó là cái đường, cái bản nguyện mà trước kia chúng tôi đã nguyện. Vì vậy, cho nên khi đi đến đâu, chỗ tổ chức nếu thấy rằng vui vẻ vì Phật Pháp để mời tôi dạy, mời tôi giảng thì tôi rất hoan hỷ. Còn nếu nơi nào có xen tạp những cái gì vui buồn thì chúng tôi không được vui, có khi chúng tôi phải từ chối. Chẳng qua là vì nếu mình đi giảng đạo, truyền bá Phật Pháp cho người hiểu tu, mà chỗ nào ham tu thì cái nguyện của mình mới thành. Chỗ nào mà không có ham tu vì lý do này nọ thì mình đâu có vui được. Do đó cho nên những chỗ mà tôi thấy không có vui thì tôi từ chối. Đó là cái ý nguyện của tôi. Yeah. Sau sự việc tại chùa Bảo Quang, tối thứ hai, ngày 23 tháng 10, Hòa thượng Thanh Từ cũng giảng pháp cho khoảng hơn 1.000 Phật tử tại chùa Việt Nam vùng Houston, theo lời thỉnh cầu của thượng tọa chủ trì Thích Nguyên Hạnh. Rời Texas, Hòa thượng Thích Thanh Từ đã được tiếp đón tại chùa Hoa Nghiêm. Nơi đây ngài đã được giới thiệu cùng Phật tử tại vùng Washington và Maryland, miền Đông Hoa Kỳ. Lá cờ Phật giáo, giải băng chào mừng Hòa thượng. Lúc 2:45 chiều chủ nhật cùng ngày, Hòa thượng Thích Thanh Từ đã thuyết pháp tại thính đường trường trung học Kenmore tại Virginia. Nơi đây ngài đã được cơ quan điều tra liên bang FBI phái nhân viên đến giữ an ninh trật tự. Trên 600 Phật tử đã đến nghe thuyết pháp với đề tài Đạo Phật là đạo yêu đời. Sau đây là một trích đoạn bài thuyết giảng của Hòa thượng. Trước nhất, nói theo cái nhìn thông thường của người đời cũng như của Phật tử thì thấy đạo Phật dường như là đạo yếu thế. Tại sao vậy? Bởi vì trong kinh không ai chẳng nhớ bài pháp đầu tiên của Đức Thế Tôn giảng tại vườn Lộc Uyển. Ngài nói pháp tứ diệu đế, mà đế đầu là gì? Là khổ đế. Như vậy thì mở màn đạo Phật nói khổ trước nhất. Rồi theo đó Đức Phật còn nói thêm, chẳng những khổ mà còn nói thân này là vô thường, thân này là bất tịnh, thân này là giả dối, vân vân. Buổi thuyết pháp đã được ca sĩ Hà Thanh đến từ Boston cùng Phật tử góp lời hát bài Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau buổi thuyết giảng, những Phật tử đã ra về trong niềm hân hoan. Kể từ ngày 7 cho đến ngày 10 tháng 11, Hòa thượng Thích Thanh Từ thuyết giảng Phật Pháp và hướng dẫn tu tập tại Thiền Thất Ngọc Chiếu, quận Cam, miền Nam California. Từ ngày thứ Bảy 11 tháng 11, tức là hôm nay, cho đến ngày 16 tháng 11, Ngài sẽ thuyết pháp tại nhiều chùa và tu viện miền Nam California, trong đó có cả San Diego. Khi được hỏi rằng liệu Ngài sẽ có thái độ như thế nào nếu nhận được sự chống đối từ cử tọa nơi Ngài tới thuyết giảng, Hòa thượng Thích Thanh Từ đã phát biểu rằng: Tôi đã từng nói, trước mắt tôi không có kẻ thù, chỉ có những người bạn đã thông cảm và chưa thông cảm thôi. Nếu có ai phản đối chúng tôi, thì chúng tôi chỉ coi đây là những người bạn chưa thông cảm. Vào sáng ngày mai, Chủ nhật, ngày 12 tháng 11, Hòa thượng Thích Thanh Từ sẽ thuyết pháp tại chùa Huệ Quang vào lúc 10 giờ sáng. Thượng tọa Thích Minh Mẫn, chủ trì chùa Huệ Quang, kính mời toàn thể Phật tử đến chùa Huệ Quang để cùng nghe Hòa thượng Thanh Từ giảng pháp. Thưa quý khán giả, Với thời gian, mọi hành động của mỗi cá nhân đều được phơi bày ra ánh sáng. Nếu lấy thời gian làm tiêu chuẩn thử thách, thì những hoạt động chuyên về Phật pháp của Hòa thượng Thích Thanh Từ cùng cách hành xử của Ngài từ trước biến cố 1975 cho đến nay đã phần nào chứng tỏ lập trường của Ngài, chỉ chú tâm và chỉ thuyết giảng Phật pháp cho tất cả những tâm hồn khao khát muốn thu thập thêm đạo lý Phật giáo. Cộng đồng người Việt hải ngoại vốn đã bị bao nhiêu vấn đề khác nhau phân tán. Thích nghĩ chuyến viếng thăm Hoa Kỳ và những buổi thuyết pháp hiếm hoi của một bậc chân tu như Hòa thượng Thích Thanh Từ nên được đặt đúng vị trí, như một cơ hội để Phật tử cùng nghe Phật pháp, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết của người Việt bốn phương. Giải thoát trì kiến, đài mây sáng rỡ trùng thoát giới, cúng dường tam bảo khắp mười phương. Nam mô Bồ Tát thường cúng dường, Nam mô Bồ Tát thường cúng dường, Nam mô Bồ Tát thường cúng dường. Thưa quý khán thính giả, tôi là Đinh Quang Thái, biên tập viên Đủ Chí Con. Bây giờ là 11 giờ ngày thứ tư, mùng 8 tây tháng 11 năm 2000, và chúng tôi đang có mặt tại Thiền viện Ngọc Chiếu tại thành phố Garden Grove, miền Nam bang California, Hoa Kỳ. Như quý khán thính giả cũng thấy là quang cảnh xung quanh đây, Thiền viện Ngọc Chiếu là nơi đang đón tiếp Đại lão Hòa thượng Thanh Từ đến thăm Hoa Kỳ từ Việt Nam, và trong vòng ít phút nữa chúng tôi sẽ được hân hạnh phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thanh Từ. Mong quý khán thính giả của quý con nhớ đón xem. Bạch Hòa thượng, thưa sư cô, được sự đồng ý của Hòa thượng, hôm nay thì có anh Đinh Văn Thái đại diện cho công ty Truyền Thanh Quý Con, để trước hết là xin chúc sức khỏe Hòa thượng, và đồng thời được tiếp xúc với Hòa thượng xin Hòa thượng có vài điều nói chuyện với đồng bào Phật tử ở vùng Nam Cali. Như Phật tử em kính hỏi thân hỏi những lời nói chuyện gì cho. Thưa quý khán thính giả, chúng tôi là Đinh Quang Thái, biên tập viên của Chí Con. Bây giờ là 1 giờ 30 phút ngày thứ tư, mùng 8 tây tháng 11 năm 2000. Chúng tôi đang có mặt tại Thiền viện Ngọc Chiếu, Thiền thất Ngọc Chiếu tại thành phố Garden Grove, miền Nam bang California, Hoa Kỳ. Và chúng tôi rất là hân hạnh được tiếp xúc với Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ đến thăm Hoa Kỳ từ Việt Nam. Trước hết xin thay mặt cho quý khán thính giả, quý con, chúng tôi xin được kính mừng Hòa thượng đã đến thăm Hoa Kỳ, và xin được chân thành cảm ơn Hòa thượng đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay. Câu hỏi thứ nhất xin được kính hỏi Hòa thượng là, đây là lần thứ nhì Hòa thượng đã đến thăm Hoa Kỳ. Xin Hòa thượng có thể cho biết mục tiêu của chuyến đi này. Chuyến đi này thì chúng tôi có nhóm hai mục tiêu chính và một mục tiêu phụ. Cái chánh thứ nhất là vì ở Đà Lạt có Phật tử cùng với nhau lại mua một cửa đất rồi sửa làm một cái thiền viện. Khi làm thì có gửi thơ về yêu cầu chúng tôi cho cái tên, và sau này thì chúng tôi sẽ qua để dự lễ khánh thành. Thì chúng tôi thấy nhiệt tình Phật tử, chúng tôi đồng ý. Vì vậy mà tôi cho cái tên cái thiền viện đó là Quan Chiếu, nó gặp với cái Ngọc Chiếu đây. Thì khi mà họ làm như vậy thì tôi không có mặt bên đây, tưởng rằng công việc nó cũng còn lâu. Nhưng mà không ngờ mấy tháng rồi gửi thơ về, để hình ảnh về, nó đã làm xong. Vì lời hứa tôi phải xin phép đi. Đi qua thì đúng là tôi đi thẳng như đó để mà dự cái lễ khánh thành. Thì sau khi dự lễ khánh thành xong thì tôi nghĩ mỗi lần đi là lần khó, tốn hao cũng nhiều. Cho nên ở bên này có một số Phật tử trước đã quy y chúng tôi rồi, sau qua đây. Và kế đó là những Phật tử bên này về bản quy y, và cũng có một số Phật tử nghe văn giảng của chúng tôi, rồi hâm mộ muốn được gặp chúng tôi. Cho nên người tôi nói thôi thì qua đây lần đi lần khó, nếu chỗ nào cần giảng thì mình cũng phải giảng cho Phật tử nghe để nhắc nhở họ tu. Vì vậy mà những nơi mời thì tôi hứa để đi giảng, thì đó là cái thứ hai. Phần thứ ba là điều phụ. Khi đi, trước khi đi thì ở miền Tây được nhiều, ở tại các thiền viện chúng tôi đại diện là thiền chiếu tổ chức đi cứu lục được một lần trước khi tôi đi, và sắp đi lần thứ hai khi mà tôi đi được vài hôm. Về thì Phật tử và những người đi rất thuật lại tôi nghe thì tôi rất là xót xa. Những đồng bào mình khi bị nạn lụt khổ sở đủ thứ, nhưng mà nhờ được cái hảo tâm của Phật tử gần xa cũng như của đồng bào các nơi gửi về, hoặc là trực tiếp hoặc gián tiếp cứu trợ, thì họ chưa đói, nhưng họ than rằng ngày mai nước cạn, về nhà cửa không còn, không biết làm sao. Cái đó là cái tôi xót xa nhất. Thì tôi nghĩ rằng tôi đi vì bên nay cũng có nhiều chùa vận động để cứu trợ, thì nếu khi nào có chỗ nào vận động thì tôi cũng tiếp ít lời để khuyến khích cho Phật tử phát tâm. Còn nếu không có thì tôi nghĩ Phật tử thương tôi ủng hộ, nếu về thì tôi cũng chia một phần để làm việc đó trong cái thầm lặng của tôi. Đó là ba điểm mà tôi đã đi trong khoảng này. Kính thưa mấy hòa thượng, với đồng bào trong nước cũng như tại hải ngoại, tất cả những người mà đã theo dõi cái quá trình mà tu đạo của hòa thượng thì đều biết rằng hòa thượng đã vượt lên tất cả mọi cái tranh chấp cũng như mọi cái chuyện thị phi cuộc đời. Tuy nhiên trong thời gian vào khoảng 3-4 tuần lễ vừa qua, cộng đồng người Việt tại hải ngoại nói chung và trong một số Phật tử nói riêng cũng có một số những sao động chỉ vì một số những lời đồn đãi đã không được kiểm chứng một cách chính xác. Thí dụ như họ nói rằng hôm 22 tháng 10 vừa qua tại chùa Bảo Quang ở San Antonio, Texas, hòa thượng vào giờ phút chót đã hủy bỏ cuộc hoằng pháp tại chùa Bảo Quang chỉ vì có tin nói rằng ban tổ chức tại chùa đã treo lá cờ quốc gia. Nhân đây, trên hệ thống điện toán toàn cầu Internet Thí Con và đồng bào Việt Nam trong ngoài nước sẽ có dịp theo dõi. Chúng tôi mong ước rằng được hòa thượng cho nghe chính thức từ hòa thượng về những cái lời đồn đại đó. Trước khi nói cái lời đồn đại đó thì tôi phải nói dài hơn một chút. Vì khi đi tu thì tôi có cái bản nguyện rằng mình tu thì phải thực hiện ba điều. Một là phải học cho cái nơi về Phật pháp. Hai là phải hành. Cái học mình học rồi thì phải thực hành cho nó đến nơi đến chốn. Thứ ba là đem cái Phật pháp đó chỉ dạy lại nếu ai cần. Như vậy thì cái nguyện vọng của tôi rất là thuần túy, tu học và truyền bá Phật pháp thôi. Ngoài ra tôi không có quan tâm tới cái gì nữa. Đó là cái điều mà tôi đã quy định sẵn trong cái cuộc đời của tôi. Nhưng mà khi qua tới cái chùa đó thì hôm đó đi tôi đang giảng ở dưới Đức Tông, thì Minh Ấn là trụ trì và ông Thủy, bác sĩ Thủy là cái người chủ tịch trong cái hội ở chùa, thì đều xuống đó rước chúng tôi. Thì khi rước chúng tôi thì tôi và Mỹ ngồi chung xe đi từ đó dưới này lên, chỉ gần tới chùa thì nghe tin ở trong đó trời xí treo tùm lum hết, mà nhất là treo trong phòng giảng. Thì có những cái lời nói vậy báo trên xe thì ông Thủy chỉ mình đánh bắt được, rồi nó khuyên nên tránh chỗ giảng để cho thầy giảng đừng theo lộn xộn. Thầy nói như vậy Nhưng mà tới khi gần tới thì ông bác sĩ Thủy dè dặt dừng xe ngoài cách xa cũng chừng 50-30 thước. Tôi chưa thấy chùa, ngồi xe chưa thấy chùa thì Minh Ấn chạy vô để dàn xếp chỗ đó. Nhưng mà vô dàn xếp lâu quá không thấy ra. Đến lát thì có Phật tử ra nói ở trong đó cãi lộn quá thầy. Thì nghe như vậy tôi cũng làm thinh chưa nói gì, chờ cái phản ứng ra sao. Nhưng một lát thì cũng nhiều người ra nói tiếp tục như vậy. Thì tôi nói bác sĩ Thủy, tôi cho phép tôi về, rồi tôi sang xe trở về. Thì như vậy tôi chưa thấy cái chùa, cũng chưa thấy cờ xí gì hết, và cũng chưa bao giờ tôi phải hạ cờ hay dẹp cờ gì hết. Mà rồi có những tin đồn nó không đúng là thật. Đó là tôi nói vậy là để cho quý vị thấy, bởi vì chúng tôi có một lập trường trước sau như một, giảng Phật Pháp là Phật Pháp, chứ không nên giảng Phật Pháp mà pha lẫn cái màu sắc chính trị nào. Đó là chủ trương tôi như vậy. Cho nên ở Việt Nam hiện giờ chúng tôi giảng cái gì, chùa nào thì cũng thế thôi, là nó treo cờ thì ngoài cổng và cờ trên cái cột cờ, còn phòng giảng thì vẫn để trống để một tượng Phật hoặc lá cờ Phật giáo thì tôi giảng, còn có những kia thì tôi từ chối. Mà thực sự thì cái điều đó không phải tôi nói lý thuyết. Bây giờ quý vị đem những cái băng video mà tôi giảng bởi mình quay xem kỹ lại coi có hội nào tôi giảng mà treo cờ gì không. Như vậy thì tôi qua đây tôi tin rằng đây là sự tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do dân quyền nhé. Mà thôi chứ tới là tôi giảng Phật Pháp mà lại làm như vậy thì tôi nói thì như vậy nếu tôi vui vẻ thực hành đúng theo cái ý nguyện của những người đó thì đời tôi đã lem luốc rồi đó, thì tôi bị kẹt. Hồi xưa giờ tôi không từng kẹt mà bây giờ tôi kẹt thì cũng tội nghiệp cho tôi, cho nên tôi mới có cái quyền xin rút luôn. Không phải đối gì hết, mình thấy làm không được thì mình rút luôn. Đó là bổn phận của chúng tôi. Còn nếu nói xa nữa, tôi xin nói một chút nữa. Nói xa nữa thì quan niệm của chúng tôi là Phật Pháp còn không phải tổ chức giỏi mà chỗ tại người tu chân chánh và ngộ đạo. Bởi vì tôi đọc lịch sử Phật giáo từ Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam thấy rằng trải qua bao lần thăng trầm, nhưng mà qua cái trầm thì còn những người tu đạt đạo thì dựng lại được. Vì vậy mà tôi nghĩ đời tôi phải thực hiện theo cái lý tưởng đó, làm sao Phật giáo còn trong cái thuần túy đạo đức do mình tu được, mình nói cho Phật tử hiểu mà tu. Còn cái tổ chức thì tôi không dám dự. Cho nên chẳng những ngày nay, vì trong đây có những câu nói hỏi tôi về Hòa Thượng Nguyễn Quang, Hòa Thượng Quảng Độ, thì tôi nói trước là từ hồi 63 tranh đấu Phật giáo với cái hệ của ông Diệm thì tôi cũng là một người nước ngoài. Bởi vì tôi chủ trương nếu khi nào được cho giảng dạy Phật Pháp thì tôi giảng dạy, khi nào chưa không cho thì tôi đóng hết tôi tu. Vì cái mục tiêu tôi nhắm tôi chưa đạt được, cho nên bao nhiêu thời gian, bao nhiêu sức lực tôi dồn trong việc đó chứ không có lo việc khác nữa. Cho nên ngày xưa như vậy thì ngày nay tôi cũng như vậy thôi. Và kính thưa Hòa Thượng, tất cả mọi người đều hiểu biết và kính trọng cái sự hiểu biết nguyên bác của Hòa Thượng về Phật giáo, cũng như tấm lòng thanh khiết của Hòa Thượng trong vấn đề mà dấn thân để mà truyền bá đạo Phật tại Việt Nam. Tuy nhiên Hòa Thượng cũng hiểu rằng một đất nước mà chiến tranh nó kéo dài như vậy, với sự phân hóa trong lòng người, cho nên đôi khi cái sự ứng xử của ngay cả một bậc cao tăng như Hòa Thượng có những lúc cũng bị giải thích một cách nó sai lạc. và chúng tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội rất tốt để cho quý khán thính giả của Gicon ở khắp nơi trên thế giới được nghe từ chính Hòa Thượng cái tâm của Hòa Thượng như thế nào đối với vấn đề đạo Pháp, cái tâm của Hòa Thượng đối với đất nước, cũng như cái quan điểm của Hòa Thượng đối với tất cả những cái mà nó không có tính cách miên viễn như là tôn giáo. Tuy nhiên với tính cách là những người làm truyền thông, xin phép Hòa Thượng chúng tôi được hỏi một câu như thế này là với những tin tức mà đồng bào trong và ngoài nước được biết đó, thì Hòa Thượng không hề tham gia vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong cái giai đoạn 1960 cho tới sau khi chế độ của Ngô Đình Diệm sụp đổ. Nhưng mà gần đây có một số tin tức nói rằng Hòa Thượng lại là một trong những người của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là giáo hội mà đồng bào trong nước dùng cái chữ là giáo hội quốc doanh, bởi vì do sự ủng hộ và dựng lên của chế độ cầm quyền Hà Nội. Những cái tin tức đó đồng bào hải ngoại thì cũng được nghe đến, nhưng mà chưa bao giờ được nghe chính thức từ Hòa Thượng cho biết cái sự thật của vấn đề nó như thế nào. Hiện tiện đây xin, nếu Hòa Thượng không quản ngại, cho phép chúng tôi được đặt câu hỏi đó. Dạ, bởi vì tôi cũng có cái quan là cái ông mà làm lớn trong giáo hội bây giờ là Thích Thành Tứ. Tôi thành tự rồi. Thành tứ gần quá đi. Đời có khi tôi bị quan cái đó. Còn về tôi thì tôi nói rõ cho mấy anh biết. Thì tôi nói rằng thời trước khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất quản lý tăng ni, thì tôi là một vị tăng dưới sự quản lý của tăng ni thời đó. Thời này Phật giáo Việt Nam Thống Nhất quản lý tăng ni, thì tôi là cái người một vị tăng dưới sự quản lý đó. Cũng như hồi xưa trước 75 chánh quyền xưa của mình là quốc gia quản lý, thì tôi là người dân của quốc gia. Bây giờ chánh quyền xã hội chủ nghĩa họ quản lý, thì tôi phải là người dân của xã hội, thì tôi không khác hơn vậy thôi. Thưa với Hòa Thượng, chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Hòa Thượng nó xảy ra trong một cái hoàn cảnh rất là tế nhị, là bởi vì cái trận lụt gần đây tàn phá rất nhiều các tỉnh miền Nam, khiến cho một số đồng bào bị thiệt mạng cũng như cái sự thiệt hại của vật chất lên rất cao. Thì một trong những vị Hòa Thượng ở trong nước là Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã với tất cả tấm lòng từ tâm muốn đi giúp đỡ đồng bào từ miền Tây, thì đã bị cấm cản và bị đuổi về Sài Gòn lại. Một vị Hòa Thượng khác là Đại Lão Hòa Thượng Huyền Quang thì bị quản trị tại thành phố Quảng Ngãi miền Trung, và một số vị Hòa Thượng khác cũng không được xuất ngoại đi ra bên ngoài. Thì đồng bào hải ngoại thì cũng có phần nào đó quan tâm và nói Đại Lão Hòa Thượng tha lỗi, cũng có phần hơi thắc mắc là trong bối cảnh đó thì lý do nào mà Hòa Thượng Thanh Từ lại được đi qua Hoa Kỳ để hoằng pháp. Như tôi đã nói khi trước, chúng tôi chủ trương là khi nào đủ duyên cho giảng đạo thì tôi đi giảng, không đủ duyên thì đóng cửa thất tu tôi. Thì như vậy trước cũng như nay, nghĩa là có việc gì mà thuận lợi mở mang Phật pháp trong nước như nước ngoài mà Phật tử mời thì tôi tới, còn không thuận lợi thì tôi rút lui. Còn cái chuyện Hòa Thượng Huyền Quang, Hòa Thượng Quảng Độ, mỗi vị có cái lý tưởng khác nhau. Riêng tôi như đã nói với các anh, tôi chỉ đặt vấn đề tu làm sao cho sáng đạo, cho ngộ đạo, đó là tôi giữ được thôi. Còn quý vị đó thì nghĩ rằng phải giữ được cái đoàn thể của mình là giữ được Phật pháp, thì hai cái nhìn hơi khác nhau. Thì cái nhìn của quý vị đó tôi không dám phê phán, cũng như cái nhìn của tôi chỉ tôi biết thôi. Thì như vậy mỗi người có quyền nhìn khác nhau. Còn cái chuyện xử sự của chính quyền, đó là chuyện của chính quyền. Nếu đặt câu hỏi tại sao tôi cũng biết thôi. Tôi cho tôi đi thì tôi đi, còn khi cấm thì họ cấm, thì tôi không biết gì đâu. Dạ thưa với Hòa Thượng là việc hoằng pháp hiện nay của Hòa Thượng như thế nào, và ảnh hưởng của Phái Trúc Lâm đối với đồng bào Phật tử ngoài Bắc, cũng như về mặt giảng đạo lẫn cái việc xây dựng các thiền viện ở ngoài Bắc như thế nào? Dạ, chúng tôi thì nghĩ rằng mình là người Việt Nam, mà nhất là tôi là người vị tăng theo đạo Phật Việt Nam. Thì trước hết tôi muốn truyền bá đạo Phật, tôi phải nghĩ ngay rằng tổ tiên mình tôi phải đọc thế nào. Chứ chẳng lẽ bỗng nhiên tôi sao tôi truyền bá mà không biết tổ tiên mình tôi làm sao. Thì đó là cái khuyết của tôi. Cho nên rồi tôi phải truy ra chỉ coi tổ tiên mình ngày xưa tu thế nào hay thế nào dở, để mình chọn lọc cái đường lối hay mình theo. Thì tôi cũng thuộc về con người hơi tự ái dân tộc một chút. Tôi thấy ở Ấn Độ ông hoàng thái tử đi tu rồi ngộ đạo, đem truyền bá chánh pháp. Như vậy thì cái đạo của ngài đó vượt ra ngoài cả quyền quý danh vọng tất cả. Ngài mới đi tìm được, ngài mới truyền bá. Chứ nếu mà tầm thường ngài trở về làm vua sứ đâu. Thì như vậy ở Ấn Độ, cái người đầu tiên khai mở đạo Phật là một ông hoàng, tìm được cái giáo lý siêu thoát như vậy. Cho nên rồi ngài đi truyền bá ở Việt Nam mình. Ông vua, vua Trần Nhân Tông, sau khi qua những cái chiến tranh rồi, bình yên rồi, ngài giao hết sự nghiệp cho con cái, ngài đi tu. Như vậy thì nếu ngài thấy đạo Phật tầm thường, ngài thấy đạo Phật còn cao hơn ngai vàng, cao hơn tất cả những cái thụ hưởng thế gian, cho nên ngài mới tìm ngài đi tu. Như vậy thì ngài đi tu với một lý tưởng không kém gì ông hoàng ở Ấn Độ. Thế mà Phật giáo Việt Nam mình gần đây tôi rất tủi nhục, có nhiều người đã nói làm nghề thiện chùa. Thì như vậy chúng ta đến với đạo để tìm sự sống, chứ không phải đến với đạo gì là lý tưởng cao siêu. Bởi vậy cho nên tôi tôn trọng cái đường lối của vua Trần Nhân Tông, mà sau này gọi là sơ tổ Trúc Lâm, lấy đó làm cái chuẩn để mà khuyến khích người sao tu với những lý tưởng siêu thoát. Còn cái chuyện mà xây dựng miền Bắc thì thực ra thì tôi không dám nghĩ, vì cái khả năng tôi cũng không có gì, là tuổi tôi nó cũng quá già nên không dám. Nhưng mà khi nào tôi nói khi nào cần, bởi vì trước đó cái ban di tích Yên Tử nó vô gặp tôi, nói rằng bây giờ họ muốn phục hồi lại cái di tích đó, mà tôi là chủ trương khôi phục thiền lại cần, thì nó trúng cái chỗ tôi muốn. Bây giờ yêu cầu tôi cũng hợp tác họ để khôi phục lại cái di tích. Thì tôi than họ rằng tôi tuổi già mà núi Yên Tử quá cao, còn di tích cái khu đó thì rất là nhiều, làm sao tôi làm sự. Cho nên tôi nói thôi bây giờ các anh điều đình đúng không ấy, nếu muốn được chúng tôi hợp tác á, thì cho chúng tôi một cái di tích nào mà chưa có chủ trong cái quần thể di tích đó, rồi chúng tôi có thể cách một cái thiền viện, rồi cho chim tăng lên đó tu đúng theo cái đường lối của sơ tổ Trúc Lâm, thì cái đó tôi có thể làm được. Thì cái đó là họ đương điều đình với nhau mà cũng có hay không, nhưng mà tôi chỉ biết từ đó, còn cái gì làm thêm tôi chưa biết. Dạ thưa quý hòa thượng, tin tức ở trong nước sau này cho biết rằng khi số người mà đi theo nghe những cái buổi hoằng pháp giảng đạo của hòa thượng ngày càng đông, và trong những người đi theo học đó, tu học đó có cả những người đã nằm trong hàng ngũ của những người lãnh đạo cầm quyền hoặc là trong đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin được hỏi hòa thượng rằng hòa thượng đánh giá như thế nào về sinh hoạt tôn giáo của Việt Nam nói chung và riêng ảnh hưởng của Phật giáo với cái dòng sống của dân tộc trong tương lai? Thực ra thì cái nhìn riêng của tôi có lẽ là nhìn chủ quan một chút. Thì tôi thấy rằng Phật giáo Việt Nam ngày xưa thì người tu theo ít, nhưng mà giờ người tu theo nhiều. Đó là cái điều tôi thấy cụ thể. Nếu mà anh có về bên kia chắc cũng thấy như vậy. Nhưng mà còn cái ảnh hưởng sâu đậm đó tới những người khác, thì tôi cứ nói rằng cái đường lối tu của chúng tôi là làm sao cho mọi người chúng ta đều được tâm hồn an bình, đều được trí tuệ sáng suốt, thấy đúng như thật, ta là giác ngộ. Và tương trợ nhau, giúp đỡ nhau để thể hiện lòng từ bi, đó là mục đích của tôi. Nhưng mà theo tôi nghĩ, chẳng những ở Việt Nam mà có thể bên này cũng vậy. Khi người ta khổ quá thì người ta dễ tìm đến như đạo. Vì cái khổ cho nên người ta muốn làm sao kiếm cái gì để an ủi và thấy khổ. Do đó mà rồi người Phật tử bây giờ họ đến đạo Phật đạo. Còn theo tôi nhìn bên nay thì bên nay không phải khổ, bên nay thừa. Nhưng mà quý vị nghĩ, khi chúng ta thừa Phật chất thì chúng ta sẽ thấy thiếu Phật tinh thần. Từ mai kia chắc cũng phải phát triển Phật tinh thần. Thì đó là cái cơ mà Phật giáo sẽ phát triển. Câu chốt thay mặt cho quý khán giả của Chí Con xin được kính hỏi Hòa Thượng Thanh Từ là Hòa Thượng có điều gì khuyên nhủ và nhắn nhủ với tất cả những người đang theo dõi chương trình của Chí Con? Nếu là nhắn nhủ thì tôi xin nhắn nhủ tất cả với Phật tử, với đồng bào mình rằng tất cả chúng ta có mặt ở trên đời không phải là vĩnh viễn, có ngày chúng ta phải từ giả. Như vậy thì đời của chúng ta nó ngắn hoặc nó dài, chúng ta phải sử dụng làm sao cho nó xứng đáng là một người Việt Nam có được tâm hồn đạo đức, có được tâm hồn biết yêu dân tộc, yêu quê hương. Đó là cái điều rất là thiết yếu. Và mong rằng tất cả đồng bào mình phải cố gắng làm sao ở đâu mình cũng tỏ ra là một người Việt Nam đầy đủ tư cách phẩm hạnh. Đó là cái mong mỏi của tôi. Thay mặt quý khán giả, quý con, chúng tôi xin cảm ơn Đại lão Hòa Thượng Thanh Từ đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Và đặc biệt xin cảm ơn quý vị sư cô cũng như quý vị trong thiền viện Ngọc Chiếu đã cho chúng tôi cuộc phỏng vấn.